Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, đầu thỏ thịt ăn ngon không? Vương Bình nhận điện thoại. Vương Bát Bình, các ngươi còn ăn xong trở về sao? Ngày đều tối, đối ta đã đẩy ra ta đồng sự. Ta sợ bọn hắn hội thụ tổn thương. Ta lát nữa liền trở lại. Không có ta đến ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tốt nhất là cùng đồng sự trước ngốc cùng một chỗ. Cảnh sát các ngươi vai khiêng mấy đạo cái. Dương cương chính khí so người bình thường tràn đầy. Tụ tập cùng một chỗ đồng dạng quỷ quái cũng không dám cận thân các ngươi. Bạch Liên Hoa đường phố. Toái thi thảm án. Cảnh sát điều động Sở Lị Lị ở bên trong 4 tên nhân viên cảnh sát. Thủ hộ phạm án hiện trường, phòng ngừa có người phá hư hiện trường, biết được linh dị chân thực tồn tại Sở Lị Lị, bắt người cảnh sát tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là bắt quỷ đuổi quỷ vậy liền coi là chuyện khác. Nàng không hy vọng bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, liền tìm lý do qua loa tác trách đồng sự, nhường đồng sự rời xa Bạch Liên Hoa đường phố. Cúp điện thoại, Vương Bình nhìn xem thời gian. Ban đêm 8 giờ 20 phút, tại có mấy cái giờ liền muốn tiến vào rạng sáng. Cổ ngữ có nói, 12 giờ trưa cùng 12 giờ tối, nhật nguyệt giao thế, chính là âm dương hỗn loạn nhất thời gian. Quỷ quái rất ưa thích vào lúc này xuất hiện. Ban đêm 8 giờ 40 phút, Bạch Liên Hoa đường phố, Vương Bình cùng Lão Trần gấp trở về. Bạch Liên Hoa trên đường một xe cảnh sát bên trong. Trong xe cảnh sát, chỉ có Sở Lị Lị một người ngồi ở trong xe, giám thị lấy Bạch Liên Hoa đường phố nhất cử nhất động. Bạch Liên Hoa trên đường, máu thịt khối vụn cùng thi thể sớm bị mang cảnh sát mang đi. Chỉ có tiên huyết còn không có bị thanh lý, dù là ít thi thể, máu thịt, dữ tợn mà thê lương vết máu, vẫn như cũ cho Bạch Liên Hoa đường phố mang đến làm người ta sợ hãi hốt hoảng không khí. Dường như nhân gian địa ngục, Bạch Liên Hoa đường phố trống không một người. Ai cũng không dám vào lúc này kinh doanh. Các nhà cửa tiệm, đại môn đóng chặt, chỉ có trên đường phố từng chiếc đèn đường sáng rỡ. Chiếu sáng lấy cái này dính đầy tiên huyết Bạch Liên Hoa đường phố. Phảng phất tại hướng thế nhân cảnh cáo, không nên quên cái này lên thảm án. Phốc phốc phốc phốc, từng cái bươm bướm vây quanh đèn đường lượn vòng, rực sáng ánh đèn, đem từng cái bươm bướm cái bóng chiếu vào trên đường phố. Phản chiếu tại tràn đầy tiên huyết trên đường, thê lương tinh hồng tiên huyết bên trên, bươm bướm cái bóng lấp lóe. Cùng với quả vặt đường phố thùng rác trời xanh rồi ong ong tiếng kêu. Tựa như có địa ngục hung linh, dương nanh múa vuốt đến gào thét, muốn theo tiên huyết bên trong leo ra, xuất hiện ở trong nhân thế. Tháng dần dần tây di, thời gian theo 8 giờ 40 phút, bất chi bất giác đã qua 2 giờ, đã 10 giờ 40 phút, trong xe cảnh sát. Vương Bình ba người lẳng lặng quan sát lấy không người Bạch Liên Hoa đường phố. Lão Trần gian nan nuốt một miếng nước bọt. Ngoài xe là kia luyện ngục giết người hiện trường. Trong xe là yên tĩnh im ắng. Không khí quá mức yên tĩnh. Không trải qua nhường hắn hồi tưởng lại hôm nay kiểu cũ nhà trọ. Vô ý thức liếc mắt sau lưng hắc thủy tinh cửa sổ xe. Tại cúi đầu mắt nhìn dưới chân tối như mực gầm xe tấm. Tại cái này yên tĩnh không người đường đi. Quỷ quái thích nhất ẩn hiện canh giờ. Đáy lòng của hắn run rẩy, luôn có loại cảm giác. Lại đột nhiên có một cái tay đào tại sau lưng trên cửa sổ xe. Lại đột nhiên gầm xe tấm xuống lăn ra một cái mang máu đầu lâu. Là làm dịu trong lòng bối rối. Lão Trần nhịn không được mở miệng. Vương Bình, ngươi vì cái gì không sợ quỷ a? Ta xem ngươi cũng không sợ. Chẳng lẽ ngươi chưa hề liền không có sợ hãi qua sao? Nó âm thanh vừa ra, Sở Lị Lị nhìn sang, trong mắt có hiếu kỳ. Đúng vậy a, Vương Bình giống như căn bản không sợ quỷ a. lần thứ nhất nhận biết Vương Bình tại Đại Biệt Thôn. Khi đó Vương Bình còn cùng quỷ nói chuyện phiếm. Quỷ cản đường lần kia cũng là. Bệnh viện quỷ gõ cửa cũng là như thế. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vương Bình sợ quỷ. Liền xem như xuất sinh đạo sĩ gia tộc, cũng không thể nói không sợ quỷ đi. Sở Lị Lị thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Trước mấy ngày cùng Trương Nghiên nói chuyện phiếm, Trương Nghiên cùng mình nói qua, dù là thân là Trương Thiên Sư một mạch, nàng đi bắt quỷ cũng sẽ có chút ít sợ. Người sợ quỷ là rất bình thường sự tình. Lớn mật đến đâu người thật gặp được quỷ cũng sẽ sợ. Nghe vậy, Vương Bình liếc mắt Sở Lị Lị cùng Lão Trần. Hồ Nghi nói, các ngươi thật muốn nghe. Sở Lị Lị, Lão Trần gật gật đầu. Dù sao hiện tại quỷ không có xuất hiện, lại không chuyện làm, không như nghe nghe xong Vương Bình cố sự. Vương Bình thở dài, lo lắng nói, kỳ thật ta cũng sợ quỷ, nhưng là từ từ nhỏ thời điểm một việc ta liền không sợ quỷ. Bởi vì trên đời còn có so quỷ càng kinh khủng sự tình. Tại ta lúc rất nhỏ đời, phụ thân ta liền dạy bảo ta, quỷ không đáng sợ, quỷ không đáng sợ. Trên đời còn có so quỷ càng đáng sợ sự tình. Ta lúc ấy liền phản bác, quỷ rất đáng sợ, lão dọa người. Sau đó cha ta đem ta mắng một trận. Hôm sau, cha ta từ bên ngoài mang về một con chó nhỏ, một cái bé thỏ trắng. Rất đáng yêu, ta phi thường ưng thích. Ta biết rõ cái này khẳng định là cha ta cảm thấy ngày hôm qua không nên như vậy mắng ta. Dù sao sợ quỷ không phải rất bình thường à, cho nên vì biểu áy náy cho ta cố ý mua, ta lúc ấy cũng cao hứng. Sau đó ta cao hứng bừng bừng cho tiểu cầu cầu, con thỏ nhỏ nuôi nấng. Mỗi ngày đi học trở về liền cùng tiểu cầu cầu, con thỏ nhỏ chơi. Thẳng đến thứ ba ngày, ta đi học trở về, ta phát hiện tiểu cầu cầu con thỏ nhỏ tại không thấy. Cha ta chỉ là thúc giục ta tranh thủ thời gian ăn cơm. Đêm hôm đó tinh phong phú, ăn là nồi lẩu. Chờ ta ăn xong nồi lẩu, ta hỏi ta ba ba tiểu cầu cầu con thỏ nhỏ đi nơi đó. Cha ta không có trả lời, chỉ là đứng dậy lại đầu một bàn đồ ăn tới. Sau đó nói cho ta, tiểu cầu cầu biến thành nồi lẩu, đến mức con thỏ nhỏ biến thành cái này mâm đồ ăn. Không sai, kia mâm đồ ăn là một cái rội quả ớt con thỏ đầu. Tứ xuyết tê cay đầu thỏ, cha ta sờ lấy đầu ta, một bên để cho ta ăn tứ xuyên tê cay đầu thỏ. Một bên nói, quỷ cũng không đáng sợ, còn có so quỷ càng đáng sợ đó chính là người. Sở Lị Lị cùng Lão Trần kinh ngạc đến ngây người, hai người trừng to mắt, trừ rung động bên ngoài. Chỉ có đối phương Bình nồng đậm thông cảm. Tại ta đem tê cay đầu thỏ sau khi ăn xong, ta biết rõ quỷ cũng không đáng sợ, cha ta mới là đáng sợ nhất. Nói xong, Vương Bình tựa hồ hồi tưởng lại phụ thân bộ dáng, không trải qua run rẩy hạ. Đáng nhắc tới, Vương Bình cũng không hề nói dối. Đây đúng là hắn khi còn bé phát sinh cố sự. Cho nên Vương Bình căn bản không sợ quỷ, hắn chỉ sợ cha của hắn. Trong xe cảnh sát lại lần nữa lâm vào trầm mặc, không người đi sợ hãi chung quanh kinh khủng Bạch Liên Hoa đường phố. Trong không khí tràn ngập trầm mặc, cùng đối phương Bình thông cảm, ba người cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trong xe. Tốt nửa ngày đi qua, Lão Trần rốt cục lên tiếng, đánh vỡ phần này trầm tĩnh. Đầu thỏ thịt ăn ngon không? Vương Bình gật gật đầu, đáp lại nói, ăn ngon. Sau đó, trong xe lại lâm vào trầm mặc. Sở Lị Lị giờ khóc giờ cười mắt nhìn Lão Trần. Đúng lúc này, Vương Bình thình lình phòng nói, một hồi giết hết quỷ, đi mua mấy cái đầu thỏ ăn đi. Sở Lị Lị cùng Lão Trần mắt nhìn Vương Bình, gật gật đầu, lửa cháy. Đột nhiên Lão Trần phát hiện, xe cảnh sát bên ngoài một mảnh sương mù mông lung, thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật. Hô, Một trận gió lớn thổi qua, sương trắng tiêu tán, ngoài xe truyền ra rộn rộn ràng ràng tiếng huyên náo. Sở Lị Lị, lão Trần thuận âm thanh nhìn một cái, con người bỗng nhiên co vào, trống không một người bạch liên hoa đường phố. Giờ phút này phi thường náo nhiệt, người đến người đi, một mảnh phồn hoa chợ đêm cảnh tượng. Thường ngày quỳ cầu độc giả thật to nhóm, cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu. 23.333, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.